Đỉnh cao phú quý, chương 1223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố Anh lè lưỡi, trông dễ thương và vui tươi. Còn Trình Uyên thì hoàn toàn không để ý đến. Muộn rồi, ngày mai thiếu gia của chúng ta sẽ tới đây. Cô Phương tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Hãy về đi. Ồ, Phương Tố Anh đáp lại một cách yếu ớt. Đánh rơi phích nước và quay người bỏ đi. Nước của Phương này quá sâu. Anh không dám mạo hiểm. Mặt khác, ngay khi Phương Tố Anh bước ra khỏi phòng Trình Uyên, nụ cười mạnh mẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy biến mất ngay lập tức. Nó được thay thế bằng một khuôn mặt buồn bã. Đôi mắt to đẹp cũng đầy bàng hoàng và bất lực. Khi tôi trở về phòng, hai chị em là bạn tốt của nhau vẫn đang nói chuyện rôm rả. Cô đã nói dối đi vệ sinh trước đó và bí mật chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh sinh động này, cô chợt nhớ đến cảnh Phương Thanh Trác cầu hôn ngày đó nên cũng nghĩ ngay đến người đàn ông. Có dâu, Trình Uyên từ chối cuộc hôn nhân này vì không muốn vợ mình bị oan. Cho dù nhà cũ của nhà họ Trình có bắt ép cũng vô ích. Vào thời điểm đó, cha của anh là Phương Hoài Hải đã nói điều này với Tố Anh. Vì vậy, Phương Tố Anh ngày càng trở nên đau khổ. Cô nghĩ, tôi không đẹp hơn vợ anh sao? Tôi không cao quý hơn vợ anh sao? Tôi bị sao vậy? Anh vẫn coi thường tôi. Cô ấy đã rất phẫn uất vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ, nó không còn ý nghĩa nữa. Ngày mai, tôi sẽ được sử dụng như một con bài mặc cả cho cuộc hôn nhân kinh doanh và kết hôn ở nước ngoài. Ở đó, tôi không quen thuộc với nơi trong cuộc sống của mình. Và tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Bên cạnh đó, cô thậm chí còn không biết chồng tương lai của mình sẽ như thế nào. Lòng tôi đầy lo lắng. Đêm đó, cô thức trắng đêm, lúc bình minh, ngôi nhà không sinh động. Nhiều nhân vật quyền lực và quyền lực ở thủ đô đã đến. Phương Tố Anh tê tái ngồi trước gương trang điểm, chấp nhận sự loay hoay của vài nhà tạo mẫu. Xin lỗi, tôi đến muộn. Giang Phiêu Phiêu vội vã chạy đến. Xin lỗi Phương Tố Anh trong gương với vẻ mặt hối lỗi. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra rằng biểu hiện của Phương Tố Anh có chút không đúng trong gương. Vì vậy, Giang Phiêu Phiêu nói với các nhà tạo mẫu. Các bạn ra ngoài trước. Tôi có chuyện muốn nói với cô dâu. Những nhà tạo mẫu đã rời đi. Sau khi Giang Phiêu Phiêu và Phương Tố Anh là những người duy nhất còn lại trong phòng. Giang Phiêu Phiêu nói lời xin lỗi. Đêm qua, đoàn phim đã hoàn thành. Tôi không thể làm gì được. Tôi thực sự xin lỗi. Phương Tố Anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Và nói. Tôi biết. Tôi không trách anh. Giang Phiêu Phiêu hêu trêu chọc cô. Sao? Em sắp làm dâu rồi. Anh còn miễn cưỡng nhường cha mẹ sao? Em muốn khóc một hồi sao? Phương Tố Anh lại lắc đầu và nói. Tôi sẽ không khóc. Không phải ngày hôm nay. Cũng không phải trong tương lai. Giang Phiêu Phiêu im lặng. Tôi không biết đã mất bao lâu. Cô ấy nắm tay Phương Tố Anh và nói với cô ấy. Tố Anh, chúng ta là phụ nữ. Phương Tố Anh cắn chặt môi. Giang Phiêu Phiêu tiếp tục. Tôi không ngại nói sự thật hôm nay, cách chương.